Chương 402, Quỷ Phu Nhân thảm bại. Sau đó đạo thần cùng đại hộ pháp cùng nhau theo điện chủ đi ra ngoài, cung điện ở giữa không trung đứng vững người cũng là đến đây giúp Thiến Thiến muốn về hồ lô quỷ phu nhân các ngươi ai là đạo thần cấp thiếp thân lăn ra đến. Mang mạng che mặt quỷ phu nhân hô lớn, ngữ khí đều là tức giận đây. Đại hộ pháp cười ha ha, đẩy đạo thần nói, ngươi có phải hay không đem cái cô nương kia từ bỏ ngươi xong, đều đã tìm tới cửa nói nhảm, lão tử không biết nàng lên cái gì hướng đây. Đạo thần tức giận mắng. Sau đó nhìn qua quỷ phu nhân hô to, cô nương, tại hạ không biết ngươi đi ngươi có phải hay không nhận lầm ngươi chính là đạo thần. Quỷ phu nhân mắt đều nhanh bốc lửa, cái này tên đáng chết để con gái nàng đều khóc, không thể tha thứ vẫn luôn nghe nói có một cái cướp thần nhân, có chu tơ cuồng, không nghĩ tới cũng là trước mắt nam nhân này. Tuy nhiên lớn lên không ghét nhưng là đều cùng nam nhân khác một cái đức hạnh, đều thích nhìn nàng chằm chằm. Cô nương tìm tại hạ chuyện gì để mạng lại. Quỷ phu nhân xoay người một cái thì rút kiếm, từng đạo kiếm khí hướng về phía đạo thần mà đến, bất quá còn chưa tới nửa đường, liền bị điện chủ vung tay lên phá hết. Quỷ phu nhân mới nghiêm túc nhìn lấy điện chủ, hỏi, ngươi là người phương nào? Quỷ phu nhân có chu tờ giật mình vừa mới điện chủ biểu hiện a, thực lực này tối thiểu là tiên đế hậu kỳ. Không phải vậy không có khả năng nhẹ nhõm phá mất chiêu thức của nàng ha ha, muội tử, khác tức giận như vậy, có chuyện gì ngồi xuống thật tốt nói chuyện mà. Điện chủ cười cười. Cùng các ngươi không có gì tốt nói, đạo thần vội vàng đem nữ nhi của ta hai cái hồ lô lấy ra a. Hồ lô ngươi là cái kia hai cái tiểu hoa tử mẫu thân. Đạo thần im lặng nói, cái kia nàng xác thực không có nhận lầm, cũng là hắn cướp. Há, vừa mới ta đã cảm thấy ngươi có điểm giống quỷ đảo người, kiếm có chu tờ quỷ khí, hiện tại nha, ta càng thêm khẳng định ngươi chính là quỷ đảo người. Mang mạng che mặt, đẹp như vậy, quỷ phu nhân cũng là ngươi đi. Điện chủ nhìn chằm chằm quỷ phu nhân, nói liên tiếp, tựa hồ nghĩ tới điều gì đâu. Nàng cũng là quỷ phu nhân. Đại hộ pháp không xác nhận nói ra. Đạo thần ánh mắt sáng lên, gật gật đầu nói, ta có thể chứng minh nàng cũng là quỷ đảo, trên tay có tiêu chí quả nhiên là đại hộ pháp. Sau đó liền thấy quỷ phu nhân trên tay khô lâu tiêu chí như vậy, quỷ châu có thể hay không trong tay ngươi đâu. Điện chủ hai mắt nhíu lại, không cười nữa. Đại hộ pháp cũng là đầu sáng lên a, vừa mới gãy mất manh mối tới. Điện chủ nghi do ra nở dê chuyện gì xảy ra, hỏi, đây là quỷ đảo kế hoạch ra để cho các ngươi mang theo quỷ châu ra ngoài, tiến lên đoạt quỷ châu thế lực vô hực hử, các ngươi không có tất phải biết, ta thì hỏi ngươi đạo thần, đem không đem nữ nhi của ta hồ lô giao ra hồ lô, ta là cướp, nhưng là bây giờ đang ở đạo thần một bên nói, một vừa chỉ điện chủ đại hộ pháp khỏe miệng giật một cái, gặp phải cọng rơm cứng thì đẩy đến chiến thần điện, cái này đạo thần thật sự là quỷ tinh các ngươi tức chết. Thiếp thân quỷ phu nhân nhìn lấy điện chủ, thở phi phò. Căn bản là đánh không lại a, đối diện mang mặt nạ thì là chiến thần điện điện chủ đi, đều không phải là một cấp bậc, các ngươi quả thật không trả về nghị thông suốt, muốn là quỷ khắp tới, cũng sẽ không giống thiếp thân dễ nói chuyện. Quỷ phu nhân nhìn lấy bo nở hà nở đều thờ ơ, rốt cục chuyển ra lăng vân tới. Đạo thân lắc đầu, trả lời, quỷ khắp không biết trong lòng nghĩ, quỷ đảo người a hắn thì chưa sợ qua không biết nữ nhi của ta vì sao nhận ra ngươi cái kia tiểu hoa tử nhận ra ta đạo thần có chu tờ luôn cũng đâu. Dù sao hắn cũng cảm thấy Thiến Thiến có chút quen thuộc á hừ hừ, ngụy biện không phải vậy thiếp thân làm sao lại biết là người đánh cắp hồ lô. Quỷ phu nhân giống nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn lấy hắn cái này ta thật sự là tối hôm qua lần đầu tiên gặp qua nàng á. Đạo thần áp chế trong lòng. Chấn kinh, không thừa nhận, bộ quỷ phu nhân đây. Không thể nào, nữ nhi của ta nói, trước đây không lâu ngươi tại quỷ khắp trong tay chạy quỷ phu nhân không có phát hiện vấn đề, nói thẳng sự thật câu nói này để đạo thần hiểu ra. Trước đó hắn không phải liền là muốn đi bích thủy tinh du ngoạn a, kết quả tại nào đó cái hành tinh bị trọng thương, còn không nhớ rõ một số việc như thế nói đến, khẳng định cũng là quỷ phu nhân nói quỷ khắp đem hắn đả thương, rất có thể cũng là hắn muốn đánh cắp cái kia tiểu hoa nhi hồ lô, cho nên mới bị quỷ khắp thương. Tôn đạo thần mồ hôi lạnh ứa ra nghĩ đến một lần kia trọng thương là hắn biến hóa đến nay lần thứ nhất nghiêm trọng như vậy, có thể thấy được quỷ khắp đáng sợ, thì là chiến thần điện điện chủ đều không làm gì được hắn, chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoan cùng hắn giao dịch. Không la mở di đửa cờ hắn, lại tại quỷ đảo quỷ khắp trong tay cắm, cho nên trong lòng của hắn mơ hồ có một cái quyết định, hắn nhất định phải rời đi một đoạn thời gian, tốt nhất tiến về ma thần hải lánh nạn những thứ này đối bạch. Cùng đạo thần biểu hiện bây giờ để đại hộ pháp cùng điện chủ đều sửng sốt một chút coi như quỷ phu nhân nói như vậy, đạo thần cũng nghĩ đến, nhưng là đạo thần cũng là không thừa nhận, xoa lau mồ hôi sau, nói, chưa thấy qua, muốn tới thì tới đi, ta đạo thần thì chưa sợ qua người nào. Lại nói hồ lô cũng không trong tay ta. Nói xong lời nói này đạo thần, tâm thẳng thắn nhảy, ánh mắt còn nhìn lấy điện chủ, nhìn có cái gì phản ứng vậy cũng không cần bao nhiêu nói, thiếp thân cũng không muốn đi một. Chuyến uổng công quỷ phu nhân nói thì muốn động thủ. Đại hộ pháp đi lên trước một bước, liền muốn cùng quỷ phu nhân giao thủ, nơi này hiện tại là chiến thần điện địa bàn, không cho phép quỷ đảo người. Dương Oai điện chủ mỉm cười, ngăn cản đại hộ pháp, hai tay vỗ vỗ, cùng loại với vỗ tay A Ngũ, ngươi gần nhất không phải học có thành tựu A còn không ra thử một chút. Thân thủ điện chủ quỷ mị cười một tiếng về sau, theo trước mắt trong hư không đi ra một người nam nhân, chính là chiến thần điện Ngũ. Hộ pháp điện chủ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngũ hộ pháp nói xong, bóng người bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa ngay tại quỷ phu nhân trước mặt. Quỷ phu nhân kinh hãi, đây là cái gì tốc độ, thân thể biến đỏ chiến thần điện bí pháp, nàng một mực nghe nói, không có nghĩ đến lúc này tận mắt nhìn thấy, thật sự là biến thái, lực lượng đều tăng lên mấy lần đi. Lưu Vân kiếm pháp quỷ phu nhân kịp phản ứng về sau, cấp tốc xuất kiếm phốc, làm sao có thể, thực lực của ngươi. Quỷ phu nhân kinh hãi, che tim vừa mới đối diện cái gọi là ngũ hộ pháp cười lạnh cũng là nhất chỉ phá mất kiếm pháp của nàng, không nghĩ tới cái này chỉ pháp luyện đến thành thần. Trình độ đi, còn có thể mặc thấu nàng thể thuật, xuyên thủng trái tim của nàng ha ha, không có ý nghĩa, quá yếu. Ngươi ngũ hộ pháp lắc đầu, trong nháy mắt đối trận chiến đấu này mất đi hứng thú, hắn mới ra một chiêu đối diện nữ nhân thì bại hoàn toàn. Yếu ha ha, bị ô y phốc quỷ phu nhân liên phun mấy ngụm máu a, thân thể lung lay sắp đổ, thẳng rơi xuống mặt đất. Bởi vì cái kia chỉ pháp bên trên có độc, cái này chỉ pháp tu luyện bản thân thì mang độc tính, vì càng tốt hơn phối hợp chỉ pháp uy lực cùng thương tổn, ngũ hộ pháp gần nhất hướng Tuyệt Trần Độc Cung làm một vụ giao dịch một bản độc bí tịch, cả hai vừa kết hợp, cái này không học có thành tựu, cầm quỷ phu nhân làm thí nghiệm a.